Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Về sau còn thả bay tự mình sao? Canh 3, không phải ta sướng, Tư Trừng nhìn nam nhân u ám con ngươi. Quyết đoán cầm lấy một bên thú bông, nho nhỏ Vinh cùng, nho nhỏ Thư. Tư Trừng nghiêm trang cầm lấy, nho nhỏ Vinh, sụ mặt đối với nó nói. Về sau còn thả bay tự mình sao? Thú bông, nho nhỏ Vinh, nếu có thể nói chuyện phòng trừng bi thương nịch Lưu Thành Hà. Ngoặc kép, nó trêu chọc ai? Ngươi không thể bởi vì ta có tiểu đệ đệ ngươi không có liền khi dễ ta nha. Cắt ta tiểu đệ đệ liền tính hiện tại còn đem chậu phân khấu đầu của ta thượng. Đại huynh đệ ngươi như vậy liền có điểm quá phận a. Thư Trừng còn dùng tay kích thích nho nhỏ Vinh, đầu. Làm nó làm ra lắc đầu động tác, nhắm lại miệng, dùng phúc ngữ nói, ô ô ô, ta sai rồi, về sau không bỏ phi tự mình, nho nhỏ Vinh, ngoặc kép, thật khi ta sẽ không nói, liền dễ khi dễ nha. Đúng vậy, thực dễ khi dễ, Thư Trừng nâng lên lông xù xù đầu, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, trong giọng nói vô cùng nghiêm túc, vừa mới ca là nó sướng. Không phải ta, Vinh tuyển dịch nhìn Thư Trừng nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng. Phụt một chút bị chọc cười, chà đạp một chút Thư Trừng màu đen đầu tóc, Thư Trừng thực mộng bức, không nghĩ ra nam nhân vì cái gì đột nhiên cười, thì nộ không chừng cái gì quả thực chán ghét, nho nhỏ Vinh, ngoặc kép, hư bạc, đều khi dễ ta sẽ không nói, nam nhân ngươi trào phúng cho rằng ta nhìn không ra tới sao. Ngươi lại làm nó sướng sướng vừa mới ca, Vinh tuyển dịch nhướng mày. Cấp Thư Trừng ra nan đề, rốt cuộc dùng phúc ngữ sướng ra vừa mới âm điệu cơ hồ không có khả năng. Thư Trừng ôm lấy, nho nhỏ Vinh, một đôi đen nhánh con ngươi viết ngươi biểu khi dễ con ta tạp. Thậm chí còn dùng phúc ngữ nói, ma ma, ta không ca hát, vừa mới nói qua không bỏ phi tự mình liền không bỏ phi tự mình. Ma ma ôm tương đương Thư Trừng rất phối hợp ôm chặt nho nhỏ Vinh. Tình thương của mẹ tràn lan, ngoan, ta liền sướng một đầu liền hảo ta không cần tương đương, liền một đầu. Ngoan, sướng xong rồi ma ma cho ngươi kẹo que ta không cần. Ta không ăn kẹo que tương đương cách tương đương ta không cần tương đương, liền một bài hát. Liền một bài hát không cần. Ta không cần, liền một bài hát sao? Không cần, ta không cần, ta không cần, chứng kiến này hết thảy Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy đang ép một cái yêu nhất ngươi người ngẫu. Hứng biểu diễn, chứng kiến này hết thảy nho nhỏ Vinh, ngoặc kép, ta, làm sai cái gì, ngươi muốn đối với ta như vậy? Ngươi hôm nay thật sự uống thuốc đi sao? Vinh tuyển dịch nếm thử tính hỏi. Cảm thấy lấy tiểu hài tử hiện tại tâm tình hẳn là sẽ không tạc mao. Trên thực tế, tiểu hài tử xác thật không có tạc mao. Có thể là hôm nay thời tiết quá hảo. Có thể là Thư Trừng thử kính thuận lợi. Có thể là Chu Diệu Vũ cùng Dư Chu hôm nay ẩm ĩ. Cũng có thể là kinh điển hảo hán ca sở có được ma lực. Dù sao Thư Trừng hiện tại hào hùng vạn trượng, phá lệ hưng phấn, thậm chí liền ăn một bữa cơm cũng không có an phận. Người nào đó vừa nhìn thấy trên bàn cá liền bắt đầu hát vang. Sông lớn hướng chảy về hướng đông nha, con sông bên trong đều là cá nha. Hắc hắc hắc hắc đều là cá hoa, sinh tử chi giao một chén rượu hoa, chẳng phân biệt thủy thiên một chén rượu hoa nói câu ta liền câu nha. Ngươi có ta có tất cả đều có nha. Hắc hắc hắc hắc tất cả đều có hoa. Trong nước vớt phát cáo nướng hoa. Một đường ăn thiên không ngừng miệng hoa. Đã đói bụng một tiếng giống nha. Nên ăn thịt khi liền ăn thịt nha. Uống non rượu trong lòng Mỹ nha. Vinh tuyển dịch, ngoặc kép, phạt nhìn nên mang tiểu hài tử nhìn xem bác sĩ. Lời nói ngoài lề, nước sông cuồn cuộn hướng chảy về hướng đông. Nhân tiết đang ở dần dần băng. Nam thần có điểm tiểu hưng phấn, diễn tinh thượng thân, thói quen liền hảo, tâm tình một hảo liền tao lời nói đầy trời phi, thường thường trừ phong gì đó cũng là man bình thường. hắc nha y nhi nha tương đương ai hắc ăn apple nha. Sao có thể thừa nhận là ta có điểm tiểu hưng phấn? Hết chương.